Cực phẩm ở rể, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327, Sở Tích Liên lạnh lùng mắng Sở Vân Vi, với vẻ mặt tức giận, cô gái hôi hám này đã làm tan nát trái tim gia đình trong những ngày qua. Sở Vân Vi sợ hãi trước lời mắng mỏ của ông đến nỗi cô không dám nói nữa, và bĩu môi một cách tức tối. Cô không sợ ba cô sẽ làm gì cô khi cô trở về, bao nhiêu năm nay, ba cô vẫn luôn là một trái tim đậu phụ ngậm dao, thực sự chưa bao giờ mắng cô, nhưng ý ba không vui, cô có thể không hỏi nhiều chuyện, cũng chỉ có thể ôm trong lòng, cô luôn cảm thấy bố nhất định muôn cho Hà Giang Vinh đi thủ đô, chuyện này tưởng chừng không đơn giản. Sau khi Sở Vân Vi rời đi, Lâm Vũ cũng rất khó hiểu, Sở Tích Liên này hiển nhiên cũng tưởng anh có chuyện gì với nhị thiếu gia nhà họ Hà, nhưng anh không nói rõ, đành phải tự mình đến thủ đô điều tra. Lâm Vũ cũng nhận thấy dường như ông ta có mục đích nhất định, nhưng không đoán được mục đích cụ thể là gì. Và anh có thể thấy rằng Sở Tích Liên trông có vẻ táo bạo và giản dị, nhưng thực ra anh không thể dò được. Lâm Vũ thở dài muốn bí mật chăm sóc anh không miễn nhiễm với sự lừa dối của Sở Tích Liên. Anh sẽ đến Bắc Kinh nếu anh muốn, anh không muốn đi, thậm chí không muốn kéo anh đi tám ngựa. Trước khi ăn xong bữa tối, Giang Kính Nhân không kịp chờ đợi đã thúc giục Lâm Vũ. Giang Vinh, nhanh lên, án nhanh, sau khi ăn xong sẽ cùng ta chơi hai ván. Sau khi Lâm Vũ học chơi cờ, Giang Kính Nhân sẽ kéo anh chơi hai ván mỗi tối. Bố không chán ghét cái giỏ cờ hôi thối của con sao? Lâm Vũ từ từ ăn, không, không có, con rể tốt. Giang Kinh Nhân đi kèm theo khuôn mặt tươi cười, Lâm Vũ quả thực là một dỗ cờ hôi thôi, nhưng hôi hám, ít nhất có thể cùng chính mình chơi hai ván, tốt hơn có thể cùng chính mình chơi. Bồ sẽ chấp con một con xe. Giang Kinh Nhân hài lòng. Không, hai con mã nữa. Lâm Vũ lắc đầu, một con không được sao, bồ có thể để hai con ngựa chơi được không? Giang Kinh Nhân mặc cả. Vậy không chơi nữa. Lâm Vũ từ chối một cách trực tiếp và dứt khoát, thành thật mà nói, Giang Kính Nhân không chắc sẽ thăng ki hai người bọn họ. Thôi, nghe con, hai thì hai, mau ăn đi. Giang Kính Nhân đành phải vội vàng đồng ý, Lâm Vũ đặt bát đĩa và đũa đứng dậy sau khi ăn xong. Giang Vinh, ba, đừng lo lắng, con có chuyện. Muôn cùng hai người bàn, bà, Giang Nhan do dự một chút, đột nhiên gọi hai người. Giang Kính Nhân nhìn thấy biểu hiện của Giang Nhan không đúng, liền vội vàng ngồi lại, lo lắng nói. Sao vậy, con gái ngoan? Lâm Vũ cũng vội vàng ngồi xuống, chăm chú nhìn Giang Nhan, Lý Tô Cầm không khỏi chậm lại nhịp ăn, tò mò nhìn Giang Nhan. Bệnh viện của chúng ta chuẩn bị đào tạo một số thanh niên, truyền ra ngoài học khoa của chúng con cũng có hai chỗ. Giang Nhan không ngừng chọc vào cơm trong bát có chút do dự. Quả nhiên là cơ hội học tập tốt, nhưng, con cần phải đến bệnh viện ở thủ đô để ở lại một năm. Không được, không đợi người khác lên tiếng, Lý Tô Cầm đã cầm đầu tranh đoạt bát đũa, phản đối kịch liệt. Xa quá, hai nơi cách nhau, làm sao có thể ôm cháu trai của ta? Chấm chấm, đúng, Nhan Nhi, con vì Giang Vinh mà suy nghĩ một chút. Con muốn đi xa như vậy để nó đơn độc ở nhà. Sao, Giang Kính Nhân cũng vội vàng. Gật đầu, con sẽ trở lại thường xuyên. Giang Nhan đã biết từ lâu sẽ gặp phải sự phản đối của gia đình, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, thật ra cô còn do dự khi ra ngoài, không lo được cho cha mẹ và Lâm Vũ, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đây là sự hợp tác mà bệnh viện cuối cùng đã giành được với bệnh viện hàng đầu trong Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô, một năm làm việc ở bệnh viện hàng đầu này có thể có kinh nghiệm hơn 2 năm làm việc ở Thanh Hải. Con đồng ý, trước sự ngạc nhiên của cả nhà, Lâm Vũ đột nhiên giơ tay tỏ ý ủng hộ mạnh mẽ. Con nghĩ chị Nhan nên đi, con ủng hộ vô điều kiện. Cách chương.